Trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên Thanh Ngọc quay người lại cười hi hi. Anh, hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời em. Hiện tại em đã mãn nguyện rồi. Anh cũng đừng đánh mất chính mình nhé. Nghe được câu nói này, tâm thần Lâm Phong run lên, giơ tay ra muốn bắt lấy Thanh Ngọc. Thế nhưng mọi thứ tan vỡ trước mắt Lâm Phong. Thế giới vỡ tan, Thanh Ngọc cũng từ từ tiêu tán. Bóng tối bao trùm Lâm Phong. Hắn muốn mở mắt ra. Hắn muốn đi tìm Thanh Ngọc. Hắn muốn ở bên cạnh nàng mãi mãi. Hắn vẫn chưa đem lại ánh sáng cho nàng. Hắn muốn tỉnh lại, trong một thế giới tràn đầy sắc vàng. Một cơ thể bỗng run lên. Mí mắt mở ra, một tiếng hét lớn vang lên. Không, Thanh Ngọc, người này vươn tay ra muốn chụp lại một thứ gì đó nhưng không bắt được gì cả. Từ lúc gặp Thanh Ngọc tại thế giới kia, trong quãng thời gian 10 năm trong ảo cảnh rất nhiều lần trong thâm tâm hắn và đôi mắt hắn muốn hắn thoát khỏi ảo cảnh. Hắn đã biết tất cả chỉ là ảo cảnh mà thôi, thế nhưng hắn vẫn nguyện trầm luân trong đó. Hắn muốn bồi Thanh Ngọc tới kết thúc một kiếp này. Hắn muốn làm cho nàng được nhìn thấy trong một kiếp này. Hắn cảm giác đây không chỉ là ảo, bởi Thanh Ngọc kia rất chân thật. Chân thật đến mức dù cho tất cả đều là giả thì nàng vẫn là thật. Sự cố chấp ấy đã khiến Lâm Phong không hề biết rằng hắn đã trải qua 3 lần ảo cảnh như vậy. Và lần này Thanh Ngọc muốn hắn thức tỉnh, có lẽ nàng tại một nơi nào đó cũng cảm nhận được những thứ trong ảo cảnh này, nhưng nàng không muốn Lâm Phong trầm luân. Dù cho nàng lại tiếp tục cô độc cũng không muốn. Điều này khiến thần hồn của nàng vốn đã không trọn vẹn bây giờ lại suy yếu hơn rất nhiều. Lâm Phong rơi lệ, trong hàng lệ này là một sự nhớ nhung, cũng là một sự quyết đoán. Anh đã cùng em một lần nữa hẹn hò cùng nhau nhưng anh lại nợ em thêm một lần. Thanh Ngọc, anh thề đây là lần cuối cùng, anh sẽ không bao giờ dừng bước cho đến khi anh gặp được em. Cách chương.